Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1354, không nhìn không gian một kiếm. Ngươi nói cái gì? Hắc Sơn lão yêu ở đâu bên trong? Nguyên bản khoanh chân ngồi tĩnh tọa Nhiếp Ẩn Nương, nghe xong hai người nói chuyện phía sau, bỗng nhiên hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Không khí ở kiếm khí bên dưới không ngừng vặn vẹo. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Tiểu lão nhi sau đó cũng không dám nữa nói lung tung. Tiểu lão nhi sau đó cũng không dám nữa nói lung tung. Nghe được Nhiếp Ẩn Nương bỗng nhiên hét lớn, cả kinh hai người liên tục quỳ xuống đất xin khoan dung. Ta hỏi lại ngươi, Hắc Sơn lão yêu ở đâu bên trong? Nhiếp Ẩn Nương trong mắt sát cơ lưu chuyển. Hắc Sơn lão yêu là Thục Sơn kiếm các cùng Doãn gia cả đời đau. Nếu không có Hắc Sơn lão yêu tìm được hàm cốc quan táng mộ, cũng sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy bưng. Doãn Hỉ thân thể thần tiên sẽ không bị đánh cắp, đạo đức kinh cũng hủy vào một khi, Đinh Đường cô nương càng sẽ không hồn phi phách tán. Nói đến hết thảy từ đầu đều là đáng chết kia Hắc Sơn lão yêu. Chính mình sư phụ, trưởng bối đối với Hắc Sơn lão yêu xá không phía dưới ra tay đối phó. Nhưng mình bây giờ nếu nghe xong Hắc Sơn lão yêu danh hiệu, đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Không chỉ sẽ không bỏ qua hắn, trái lại phải đem rút hồn luyện phách, làm cho ngàn đau bầm thây. Nhìn Nhiếp Ẩn Nương tựa như lúc nào cũng có thể nổi lên giết người dáng vẻ. Cả kinh hai vị lão giả vội vàng nói, 30 dặm ở ngoài có một ngôi chùa miếu, gọi là Là Lan Nhược Tự. Cái kia Hắc Sơn lão yêu đầu phục Phật môn, liền cả ngày bên trong gây sóng gió, ỷ vào Phật môn uy nghiêm, trong bóng tối hút người tinh khí thần, coi như đạo môn đệ tử biết được cũng tuyệt không dám quản. Vèo, không chờ hai người nói xong, Nhiếp Ẩn Nương đã hóa thành kiếm quang xông lên tận trời. Trong phút chốc liền xuyên qua rồi mười mấy dặm hư không, giáng lâm ở Phật môn ở ngoài. Nhiếp Ẩn Nương tuy rằng hận không thể một kiếm giết Hắc Sơn lão yêu, nhưng cũng không lỗ mãng, mà là nín nhịn tính tình đứng ở phương xa trong núi trợn mở pháp nhãn. Xa xa nhìn Lan Nhược Tự cái kia phóng lên trời Phật quang, một đạo hắc khí lén lén lút lút ở Phật quang bên trong không ngừng qua lại trốn. Phảng phất một con người không nhận ra con chuột. Nhìn khí cơ kia, Nhiếp Ẩn Nương cũng đã tin 7, 8 phân. Bất quá vì thật xác nhận Hắc Sơn lão yêu tửu ẩn náu ở Lan Nhược Tự, Nhiếp Ẩn Nương trong bóng tối tiềm hành, một đường trực tiếp tìm thấy Lan Nhược Tự bên trong, đi tới Hắc Sơn lão yêu ngoài cửa. Ánh nến xa xôi, Hắc Sơn lão yêu cái bóng bị ánh nến chiếu rọi ở cửa sổ trên. Kéo lão trường, ai? Trong nhà Hắc Sơn lão yêu cơ cảnh hô một tiếng, giết, xác nhận trong nhà bóng người là Hắc Sơn lão yêu. Nhiếp Ẩn Nương không nói hai lời nháy mắt nhân kiếm hợp nhất, hướng về trong nhà chém tới. Đáng chết, lão phu cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao đánh lén ta? Hắc Sơn lão yêu kinh nộ gầm rú truyền khắp toàn bộ Lan Nhược Tử. Một bên chính đang ngồi xếp bằng Trương Bách Nghĩa nháy mắt thức tỉnh, vội vàng bước chân vội vã đi ra viện tử, nháy mắt đi tới Hắc Sơn lão yêu ngoài cửa. Đây là Lan Nhược Tử, người phương nào ở đây càn rỡ? Nhìn trong sân còn như mưa xối xả giống như kiếm khí, Trương Bách Nghĩa sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám trực tiếp xông vào, chỉ là nghe trong sân Hắc Sơn lão yêu không ngừng gào khan. Tiểu bì nương, ngươi không dừng tay lại, ta có thể muốn ra tay. Chẳng lẽ thật làm ta, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trong sân Hắc Sơn lão yêu lúc này lồng ngực bị xé nứt một cái hang lớn, nhưng chậm chạp không cách nào khép lại, trong mắt sát cơ ở không ngừng lưu truyền. Yêu ma quỷ quái, người người phải trừ diệt. Nhiếp Ẩn Nương kiếm trong tay quang bỗng nhiên một trận biến hóa, hóa thành phô thiên cái địa tia kiếm, hướng về Hắc Sơn lão yêu cắn giết mà tới. Gặp một màn này, Sa Bỉ Thi đột nhiên biến sắc, không dám khinh thường, vội vã ra tay nắm đến Hắc Sơn lão yêu bản mệnh pháp bảo chiến kỳ. Này chiến kỳ chính là cường giả thời thượng cổ quỷ sa một mặt cờ xí. Sa Bỉ Thi cùng quỷ sa quan hệ không tầm thường, mặc dù là không biết pháp quyết, cũng đồng dạng có thể thôi thúc Hắc Sơn lão yêu trong tay chiến kỳ. Kỳ phiên rung động trong hư không, phong vân biến sắc ngoài cửa, Trương Bách Nghĩa sắc mặt cuồng biến. Vạn quỷ phiên khi nào có loại này lực lượng, quy năng so với trong ngày thường tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần. Phô thiên cái địa quỷ khí, đem Nhiếp Ẩn Nương biến thành kiếm quang bao vây lấy. Lúc này màu đen quỷ khí phảng phất thực chất, trong phút chốc liền che đậy trời cao, bao phủ lại trên bầu trời tất cả tia sáng, che ngợp bầu trời khiến người rợn cả tóc gáy, tiếng kêu thảm thiết tự kỳ phiên bên trong truyền đến. Phương xa chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Nghiệt xúc, muốn chết, lại nói Trương Bách Nhân ở Thiếu Lâm tự không có được tiện nghi. Liền xoay người đi trở về, đi tới một nửa thời điểm bỗng nhiên tâm thần bất an. Trong hư không minh minh kiếm khí cảm ứng, nháy mắt gọi tâm huyết dâng trào, tê tâm liệt phế gầm rú truyền mở. Các ngươi muốn chết. Sắc bén vô cùng Chu Tiên kiếm mang theo cuồn cuộn thiên uy, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống hướng về Lan Nhược Tự mây đen chém xuống. Không được, ẩn nấp ở Hắc Sơn lão yêu trong cơ thể Sa Bỉ Thi đã nhận ra không ổn. Nhìn trong cõi u minh tựa hồ chém phá hư không giáng lâm mà hạ kiếm khí. Một luồng tử vong nguy cơ lúc này bỗng nhiên lượn lờ trong lòng. Vèo, không lo được Hắc Sơn lão yêu chết sống, Sa Bỉ Thi trực tiếp triển khai thế thân đại pháp, thân hình đã vô ảnh vô tung biến mất, không thấy tung tích, đúng là không thấy tung tích. Sa Bỉ Thi chính là thượng cổ đại năng, há có thể không có thủ đoạn bảo mệnh, cuồn cuộn một kiếm giết rơi, gọi Hắc Sơn lão yêu căn bản là không kịp nói ra chân tướng của chuyện. Cũng đã đang cuộn trào Chu Tiên kiếm khí hạ hồn phi phách tán. Không sai, đúng là hồn phi phách tán. Chết không có chỗ chôn. Hắc Sơn lão yêu chết rồi. Chết không thể chết lại. Hết thảy tất cả đều bị Chu Tiên kiếm thôn phệ. Thật là khủng khiếp một kiếm. Ngoài cửa Trương Bách Nghĩa lúc này sắc mặt ngạc nhiên. Phảng phất chúng rồi thuật định thân giống như vậy. Thân thể cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đối mặt với cái kia từ trên trời giáng xuống cuồn cuộn một kiếm, thời không tựa hồ nhấn tạm dừng kiện. Đây cũng là ta cùng hắn chênh lệch sao? Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nghĩa bỗng nhiên nản lòng thoái chí. Chính mình cạnh tranh cái gì? Chính mình tất cả nỗ lực lại trước mặt người này không đáng nhắc tới. Đúng là không đáng nhắc tới. 20 dặm ở ngoài Xuân Quy Quân bỗng nhiên đứng lên, rộng mở biến sắc, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh khủng. Cái này không thể nào. Xác thực là không có khả năng. Trương Bách Nhân chiêu kiếm này lại vượt qua thiên lý, bất chấp không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Lan Nhược Tử. Ở khủng bố đúng là tương đương kinh khủng một kiếm. Cũng không biết ở chiêu kiếm này hạ, Sa Bỉ Thi trốn ra được không có. Đây cũng là Trương Bách Nhân toàn lực ứng phó một kiếm sao? Chẳng biết vì sao, Sa Bỉ Thi bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng lo lắng. Một luồng đối với Sa Bỉ Thi lo lắng. Kẻ này sẽ không phải chết ở Trương Bách Nhân kiếm xuống đi. Xuân Quy Quân trong lòng rung chuyển bất an. Mặc dù mình cùng Sa Bỉ Thi không hợp nhau, nhưng trước mắt mọi người đều là cùng trên một con thuyền. Một tổn hại tức tổn hại một người vinh quang cả đám vinh quang. Như Sa Bỉ Thi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đối với mình đám người tới nói, đả kích quyết là chí mạng. Chết hay chưa? Không thể nào. Xuân Quy Quân ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Chủ nhân, một trường rơi xuống. Cái kia hình người thảm thực vật nháy mắt hóa thành bột mịn. thực sự là khiến người buồn bực. Một cỗ cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cái kia sự bất an tựa hồ muốn chính mình triệt để nuốt hết. Đi, lập tức đi, cách càng xa càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.